ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 21, ngoài ý liệu đến. Tuần Châu đạo thủ phủ, Trần Khuynh Địch chính ngồi ngay ngắn ở một gian mật thất. Ánh mắt của hắn hết sức nghiêm túc, một đôi tròng mắt phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt hư không, trầm mặc chốc lát, Trần Khuynh Địch chậm rãi mở miệng, "Ra đi, hệ thống ngươi đã thức tỉnh a?" Đáp lại hắn chính là một trận trầm mặc, nhưng Trần Khuynh Địch đối với cái này chỉ là cười lạnh. "Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được thông minh trí tuệ ta sao? Ta cũng sớm đã nhìn thấu, ngươi tuyệt đối là cũng sớm đã thức tỉnh." Mặc dù nhìn qua ngươi nãy giờ không nói gì, nhưng trong này có một cái kẽ hở khổng lồ bị ta chú ý tới. Ngoặc kép ngoặc kép, sơ hở gì? Trần Khuynh Địch thần sắc sừng sững bất động, một bộ tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Nhưng trong lòng thì nổ tung hoa, mẹ nó nguyên lai thực đã sớm thức tỉnh a. Không sai, hắn trên thực tế là đang lừa dối hệ thống. Đương nhiên, hắn xác thực hoài nghi hệ thống đã sớm thức tỉnh, dù sao lần này hệ thống ngủ say thời gian thực sự là quá dài. Lâu như vậy hệ thống đều không nói gì, làm cho hắn thật sự là có chút rảnh đến hoảng, lúc này mới lòng sinh điểm khả nghi, thế là quyết định hơi thăm dò một lần. Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà thực cho hắn thử dò xét ra. Tốt. Ta liền biết ngươi cái này hỏng bét hệ thống cũ rất hư. Bị ta xem phá rồi a hát. Mà đổi thành một bên, tựa hồ cũng phát hiện mình bị lừa rồi. Hệ thống lại là một trận trầm mặc, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, bản hệ thống đang đứng ở thời khắc mấu chốt, cần đại lượng trung nguyên long khí ủng hộ. Hiện, tuyên bố nhiệm vụ tên, vì tình yêu cùng chính nghĩa. Nội dung nhiệm vụ, Tuần Châu đảo xem như đại can một tòa hành tỉnh, ở cựu quý tộc kinh doanh phía dưới, đã xuất hiện vô cùng nghiêm trọng nội chính vấn đề. Chín đại gia tộc dục dịch, không ít lòng dạ bất chính thế lực đều ở trong bóng tối giúp đỡ bọn họ. Muốn nhấc lên một trận quét sạch trung nguyên đại loạn, mời ký chủ đem chín đại gia tộc toàn bộ tiêu, diệt, xin yên tâm. Bọn họ không có một cái nào là vô tội. Nhiệm vụ ban thưởng, hệ thống chân thành cảm tạ. Nhiệm vụ trừng phạt, không, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, tạm không nói hệ thống lại một lần nữa ban bố nhiệm vụ. Vẻn vẹn là nhiệm vụ này ban thưởng liền để Trần Khuynh Địch vẻ mặt mộng bước. Hệ thống chân thành cảm tạ, ta muốn cái này có gì dùng a? Ui ui, hệ thống. Có phải hay không ra bác rồi? Ngươi phần thưởng này, nên nhiệm vụ thuộc về liên hoàn nhiệm vụ. Tiêu diệt chín đại gia tộc chỉ là nhiệm vụ vòng thứ nhất. Ký chủ cũng chơi qua võng du a. Liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất vốn liền không khó. Ban thưởng tự nhiên cũng không có khả năng cao bao nhiêu không phải sao? Đây, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Vậy mà cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Nếu như là 1-2 năm trước mà nói, nhiệm vụ này khả năng vẫn là độ khó siêu cao. Nhưng là bây giờ, lấy Trần Khuynh Địch tu vi đừng nói là trấn áp chín đại gia tộc. Chính là đem toàn bộ Tuần Châu đảo đều cho đánh chìm. Chỉ sợ đều không là vấn đề. Độ khó hệ số có thể nói là phi thường thấp. Loại này cấp bậc nhiệm vụ, chỉ sợ cũng chỉ trị giá đến hệ thống chân thành cảm tạ. Huống chi, luôn cảm thấy đến lúc đó hệ thống ngoan ngoãn nói với mình tạ ơn thời điểm sẽ rất sảng khoái. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tốt, a, vậy ta liền đón lấy nhiệm vụ này. Đến lúc đó ngươi phải sát đất hướng ta nói cảm ơn a. Đáp lại Trần Khuynh Địch chính là đột nhiên, trống rỗng trầm mặc, phun, lại tẻ nhạt. Nói trở lại này cũng qua nửa ngày, Tuần Châu đảo những gia tộc kia chẳng lẽ một chút cốt khí đều không có sao? Tối thiểu phái hai thích khách đến ám sát ta một lần. để cho ta tìm một chút lấy cớ tiêu diệt một hai cái gia tộc nha. Nếu không cũng quá kéo dài thời gian. Đại nhân, gian phòng đại môn đột nhiên bị mở ra. Một vị người mặc chế phục binh sĩ bước nhanh đến. Bên ngoài có người cầu kiến. Không thấy, đối phương tự xưng là đại nhân biểu muội. Mau mau cho mời. Trần Khuynh Địch vội vàng từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Còn vô ý thức xoa xoa cái ghế. Sau đó phân phó nói. Mà nhìn thấy hắn lần này động tác. Phụ trách thông báo binh sĩ lập tức hổ khu chấn động. Trong lòng dĩ nhiên hiểu được. Cái kia cầu kiến gia hỏa. Tuyệt đối ở đại nhân trong lòng có không tầm thường địa vị. Phải hảo hảo cung cấp mới là. Chỉ chốc lát sau. Ở cúi đầu khom lưng. Cung kính dị thường đám binh sĩ hướng dẫn dưới bóng người đẹp đẽ chậm rãi đi vào trong thư phòng. Ngô Ân, quả nhiên, là ngươi a, Tiêm Tiêm sư muội, ca, nghe được Trần Tiêm Tiêm một cách tự nhiên toát ra xưng hô. Trần Khuynh Địch lập tức chính là hít ngược một hơi khí lạnh. Không biết vì sao, một tiếng này, ca, nghe được hắn tóc gáy dựng đứng. Có chút chịu không được. Mà Trần Tiêm Tiêm mình tựa hồ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Lỗ tai ửng đỏ, cố ý ho khan mấy tiếng, vẫn là đổi về hai người đều tương đối quen thuộc xưng hô. Gặp qua sư huynh, hô, nghe được xưng hô này, Trần Khuynh Địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêm Tiêm sư muội ngươi tới nơi này làm gì a? Trần Tiêm Tiêm nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Khuynh Địch. Tới làm gì? Ngươi đây trong lòng còn không có điểm số sao? Tần gia, Hoài Nam đạo, Nam Man, Phượng Tiên tỷ, Tương Tư tỷ, thậm chí ngay cả Dương Trùng nha đầu kia đều cùng ngươi cùng đi ra qua. Chỉ có một mình ta cái gì đều không có. Nghĩ tới đây, Trần Tiêm Tiêm tâm lý khổ a. Vốn dĩ Doanh Phượng Tiên ngoài ý liệu tỏ tình liền để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Luống cuống tay chân một hồi lâu, vốn dĩ dự định tìm một cơ hội ra ngoài tìm sư huynh. Sau đó tới một đợt thế giới hai người, kết quả ai có thể nghĩ đến, lúc này mới qua vài ngày, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư liền đã nhanh chân đến trước. Thiên địa lương tâm, trước đó Dương Trùng nha đầu kia còn có Tương Tư tỷ cùng mình còn tính là khó tỷ khó muội. Thời khắc mấu chốt còn có thể thành đoàn hỗ trợ nhau một lần. Kết quả hiện tại Dương Trùng đầu kia thỉnh thoảng sẽ đến cùng mình khoe khoang. Nói mình và ca ca cùng ra ngoài. Còn cùng một chỗ kinh lịch mạo hiểm. Sinh hoạt vô cùng sung sướng. Về phần Tương Tư tỷ, một bên kia liền tồi tệ hơn. Không nói lời nào, cũng không giải thích. Nhưng mỗi khi gặp trên đường đụng phải thời điểm. Tương Tư tỷ cuối cùng sẽ có một loại nụ cười quỷ dị nhìn mình cùng Dương Trùng. Sau đó lại hồi lấy một cái ôn nhu ấm áp mỉm cười. Tiếp lấy không giải thích được đi lên phía trước. Vỗ vỗ bờ vai của mình. Cuối cùng chắp tay rời đi. Tuyệt đối có vấn đề. Ai đây còn ngồi được vững a? Cho nên lần này Trần Tiêm Tiêm là lực bài trúng nghị. Lúc này mới bắt lấy cơ hội. Từ Thuần Dương cung đi tới Tuần Châu đảo bên này thấy Trần Khuynh Địch. Lần này, nàng nhất định phải nhất cử kiến công. Ngăn cơn sóng dữ. Không sai, liền từ hôm nay trở đi. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi. Sau đó tiến lên một bước. Nghiêm túc nhìn xem Trần Khuynh Địch. Sư huynh, ta mục đích tới nơi này. Cùng Tương Tư tỷ còn có Phượng Tiên tỷ một dạng. Ngoặc kép, ân. Trần Khuynh Địch vi diệu nghiêng đầu một chút, cùng Phượng Tiên sư muội còn có Tương Tư sư muội một dáng. A, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấu bóng tối sau lưng chân tướng. Là vậy, muốn nói đến Phượng Tiên sư muội cùng Tương Tư sư muội điểm giống nhau. Cái kia Trần Khuynh Địch không cần nghĩ liền biết, khẳng định chỉ có một cái, kia liền là hai người. Đều đột phá sinh tử quan. Doanh Phượng Tiên ở Lạc Thủy chi chiến sau liền hoàn thành đột phá. Lạc Tương Tư từ Nam Man ra ngoài sau cũng hoàn thành đột phá. mà Tiêm Tiêm sư muội thân làm nhân vật chính, tất nhiên không cam tâm tu vi rớt lại phía sau tại người. Cho nên mới tìm đến mình, hy vọng lấy được trợ giúp của mình. Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch lập tức vỗ bộ ngực lòng tin tràn đầy nói. Có ta ở đây, người nhất định có thể tiến hơn một bước. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi, sư huynh lời này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng hy vọng cùng ta tiến thêm một bước? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục